Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toàn thân của thầy run lên, nhất định là thằng Thiên rồi. Nó vẫn còn sống và đang ở đâu đó quanh đây mà thôi. Bỗng ngay từ phía sau lưng vang lên một tiếng rẹt rất lớn, kéo cả thầy Sáu trở lại hiện tại. Vội vàng quay lại sau lưng thì một cảnh tượng kỳ dị đã diễn ra. Năm tên quỷ tướng quân đang vặn vẹo đứng dậy, thân thể của chúng rạn nứt, miệng thì há hốc, ma khí thì ồng ộc tuôn ra xung quanh. Nhưng không bay mà chúng lại đi quanh quẩn, dần dần hội tụ lại với cả nhau thành một hình đám khí đen đặc, mơ màng, một hình dáng người. Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, chỉ có đôi mắt là đỏ rực đang lơ lửng trong mảng khói đen để cho thầy Sáu biết đâu là mặt và hình hài của nó. Toàn thân của thầy Sáu khẽ rùng mình, phát lạnh vì ma khí hay vì có chút sợ hãi, miệng thì run rẩy thốt lên. Vô diện! Nó chính là vô diện quỷ! Hóa ra, năm tên tướng quân này chỉ là công cụ chứa đựng luồng ma khí của con vô diện quỷ này mà thôi. Đến khi bọn chúng bị giết thì con vô diện quỷ kia mới hợp nhất, sức mạnh tự nhiên gấp mấy lần một tên quỷ tướng quân. Nén hương cũng đã tàn hết, nhật thực bên ngoài cũng đã kết thúc, nhưng bầu trời lại đen sầm lại. Từ lúc nào, mây đen đã kéo đến, che khuất cả một vùng. Chẳng cần nhìn, thầy Sáu cũng đã hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Nhất định là con vô diện quỷ này dùng ma khí mà kéo về một đám mây âm khí che khuất mặt trời như vậy. Sức mạnh của con vô diện quỷ này mạnh đến nhường nào cơ? Đoạn, thầy hít một hơi thật sâu. Vậy là đã rõ. Vốn dĩ kế hoạch bị phá sản ngay từ đầu, khi mà chính thầy cũng đã không lường hết được sức mạnh của nó. Cho dù trận pháp có còn, thì căn bản lúc biến trận cũng chẳng đủ mạnh để mà có thể tiêu diệt được nó. Bỗng soạt một âm thanh vang lên ngay cạnh bên tai của thầy Sáu. Thầy đã vội vàng nhìn sang. Lăng đang gượng đứng dậy, tay cầm thanh đao vừa rút ra khỏi vỏ. Ánh sáng của nến phản chiếu qua lưỡi đao toát ra một màu vàng kim lấp lánh. Chín con rồng trên thân đao dường như đang cựa quậy, chỉ chờ có dịp được tung hoành trận mạc mà thôi. Hai mắt đỏ ngầu của con quỷ nhìn chăm chăm vào thanh đao. Trong thân của nó văng vẳng những tiếng ồ ồ, tựa như muốn nói điều gì đó. Qua bộ dạng đang rất nhanh xoắn lại của nó, Lăng cũng đã đoán được nó là đang gặp được kẻ thù năm nào. Con quỷ thổi ma khí ào ào, toàn thân của nó xoắn lên giống như là một cơn lốc xoáy ban nãy của đám tiểu quỷ kia. Nhưng bây giờ, sức mạnh của nó toát ra ngột ngạt gấp trăm ngàn lần. Có thể để nó dở hết trò ma quái ra, Lăng lúc này liền hét lớn, hai tay nắm chặt vào chuôi đao, nhảy lên, bổ thẳng vào người của con quỷ vô diện kia. Luyện tập miệt mài mấy ngày qua, tốc độ dùng đao của Lăng đã cải thiện hơn rất là nhiều. Thế nhưng vẫn chưa đủ, một cánh tay to lớn biến ảo từ đám khói vươn ra, nắm chặt lấy lưỡi đao. Vốn tưởng đám khói là mỏng manh, nhưng Lăng cũng đã nhầm. Nó cứng và rắn, chẳng khác nào là sắt thép. Chỉ không có âm thanh nào phát ra tiếng ồ ồ mà thôi. Tiếng của con quỷ vang lên không ngừng trong giai đoạn này. Ánh sáng từ thanh đao chợt lóe lên, nhưng rồi cũng đã chìm sâu vào màng khí đen đặc ấy. Mất đà, Lăng đã hụt chân ngã lăn xuống dưới đất. Con quỷ thuận thế xoáy tới, trực nuốt chừng lấy Lăng. Thầy Sáu vội vàng đánh ra ba lá bùa đỏ, miệng thì niệm chú nhanh câu. Minh uy thần long, long hình khởi thiên phủ, cấp cấp như sắc lệnh. Một hình bóng con rồng vàng cuộn tới đánh vào người của con quỷ. Nó buộc phải dừng thế tấn công. Dồn ma khí tạo thành hai bàn tay hợp lại, đánh thẳng vào hình con rồng. Một đòn này thầy Sáu không mang nhiều hy vọng đả thương được nó, chủ yếu vẫn là cứu nguy cho Lăng mà thôi. Nhưng thầy đã không thể ngờ tới, lực phản tấn công từ con quỷ quá mạnh, khiến cho thầy đứng không thể vững, bật ngửa lại phía sau, lồng ngực thì cuồn cuộn, sôi trào. Con quỷ lại tiếp tục ồ ồ lên những tiếng vô nghĩa. Có vẻ nó đang đắc ý lắm. Nhưng chưa được lâu, một luồng sáng lại lóe lên, một tiếng rồng ngâm dài quét lên từ dưới lòng đất, chém đứt ngang thân thể của con quỷ. Nhưng dường như nó không hề hấn gì thì phải, ngược lại vung đám ma khí đánh thẳng vào người của kẻ tấn công nó. Lăng hự lên một tiếng, ngã nhào về phía đằng sau, không chịu nổi mà ộc máu chảy cả xuống đất thành một vũng. Khuôn mặt của cậu lúc đỏ, lúc xanh. Trận quỷ chiến này đã tiêu tốn quá nhiều sức lực. Lăng nhăn mặt, bất lực nhìn con quỷ đang dần dần liền lại vết thương dù đã vừa bị chém làm đôi. Chuyện này là sao hả thầy? Nó không hề hấn gì cả. thầy cũng không biết cách nào để có thể tiêu trừ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net